Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 977. Tăng ác đồ tề, chương 985. Tăng ác đồ tề đoạn thu đại khái vơ vét 30 mấy bộ thi thể. Về sau liền nhanh chóng rời đi cái này quạng mỏ. Quạng mỏ rắc rối phức tạp, nếu như không có địa đồ rất dễ dàng mất phương hướng. Còn tốt trước đó hắc ám nữ yêu đem địa đồ truyền tới. Không phải đoạn thu muốn đi vào tầng thứ hai đoán chừng muốn thăm dò thật lâu. Hiện tại có quạng mỏ địa đồ, đoạn thu mục tiêu chính là hướng thẳng đến sâu nhất tầng tiến lên. Nếu như trên đường gặp đồng đội liền cải biến kế hoạch. Nếu như không có gặp liền một đường đến tầng dưới chót nhất. Cứ như vậy đoạn thu một bên tiến lên một bên chỉnh lý vừa rồi vơ vét đến vật tư. Đem túi không gian cùng trong không gian giới chỉ vật hữu dụng chuyển rời đến chiếc nhẫn của mình. Cái khác vô dụng liền trực tiếp ném đi. Không gian giới chỉ Space Stone sẽ lưu lại, mà túi không gian loại hình liền sẽ ném đi. Đại khái đi tới mấy ngàn mét, quặng mỏ quái vật xuất hiện, mười mấy con tử linh thi thể chặn đường đi. Những thi thể này đều là các chủng tộc mạo hiểm giả. Không biết nguyên nhân gì bị tử linh hóa, cho nên liền lại sống tới. Tử linh thi thể có khi còn sống 80% sức chiến đấu. Đối với đoạn thu tới nói giải quyết không phải khó khăn như vậy. Nhìn chung quanh, xác định không có những người khác sau đoạn thu tăng tốc độ liền xông tới. Không có sử dụng trường thương, mà là sử dụng trường kiếm đến công kích. Mỗi vung ra một kiếm liền sẽ có mấy đạo nhỏ bé kiếm khí hướng phía tử linh thi thể bay đi. Cái này vốn là một loại thiên cấp mới có thể sử dụng phương thức công kích. Bất quá bởi vì đoạn thu tự thân năng lượng đã là thiên cấp, cho nên có thể trực tiếp sử dụng. Những thi thể này đại bộ phận là nhân loại, trên thân tràn ngập năng lượng màu đen khí lưu, con mắt tản ra hơi lam quang mang, trong bóng đêm nhìn vô cùng kinh khủng. Đoạn thu mặc dù không có phát huy ra mạnh nhất thực lực, nhưng giải quyết những này tử linh thi thể vẫn là rất đơn giản. Nhỏ bé kiếm khí mang theo dõi hiệu quả, chỉ cần tại đoạn thu 10 mét bên trong đều có thể tinh chuẩn trúng đích. Lúc đầu tử linh trên thi thể hộ giáp chính là tổn hại. Bây giờ bị kiếm khí công kích, trực tiếp tự xuyên thấu thân thể. Bình thường mạo hiểm giả bị kiếm khí cho xuyên thấu không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng đây đều là bị tử linh khí tức lây nhiễm sau phục sinh. Muốn giết chết bọn chúng nhất định phải tạo thành rất lớn tổn thương mới được. Những này bị lây nhiễm mạo hiểm giả bên trong có ma pháp sư, có chiến sĩ còn có thích khách, mặc dù nhân số đông đảo nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt đều là cặn bã. Ảnh vũ thân pháp cùng huyễn ảnh kiếm thuật phát động, đoạn thu nhẹ nhõm xuyên thẳng qua tại những này tử linh thi thể bên trong. Kiếm khí tinh chuẩn trúng đích địch nhân, bắt được cơ hội chính là đại kiếm khí hoặc là băng xương kiếm khí. Nếu như tiểu đội cái khác đồng đội tại phụ cận thấy cảnh này khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Không đến 10 phút đồng hồ hơn 10 người tử linh thi thể liền được giải quyết. Những thi thể này hóa thành màu xám sương mù biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại tuôn ra một chút vật phẩm money đoạn thu đem tuôn ra vật phẩm cầm lên xem xét. Phát hiện là năng lượng kết tinh, cũng là một loại có thể dùng tới tu luyện vật phẩm money năng lượng kết tinh yếu nhược tại linh. Năng kết tinh, đại khái hơn 20 mai mới có thể sánh được một viên linh năng kết tinh. Trường kiếm trong tay biến mất không thấy gì nữa. Bị đoạn thu thu vào Gate of Babylon, lúc bắt đầu bởi vì không có không gian giới chỉ, cho nên đoạn thu mới một mực mang ở trên người. Hiện tại bởi vì vơ vét bảo tàng, tất cả mọi người đạt được không gian giới chỉ, đoạn thu liền có thể đem vũ khí bỏ vào. Nhìn một chút địa đồ, đoạn thu phát hiện chung quanh có hai đầu thông đạo, lựa chọn một điều lộ trình khoảng cách tầng tiếp theo tiến thông đạo lại bắt đầu tiến lên. Chung quanh đều là màu đen nham thạch, trong động mỏ thỉnh thoảng liền sẽ truyền đến quái vật tiếng kêu cùng tiếng gào thét. Đi tới hơn 2.000 mét, đoạn thu đối diện đụng phải một nhân loại mạo hiểm giả. Đây là người giống như đoạn thu tuổi trẻ mạo hiểm giả. thực lực hẳn là mới vừa tiến vào cường giả tối đỉnh trình độ. Bất quá người mạo hiểm này nhìn vô cùng chật vật, tựa hồ trước đó kinh lịch rất thảm chiến đấu. Bằng hữu, không nên công kích, ta không có địch ý, người mạo hiểm này đầu tiên nói. Đã đối phương hữu hảo, kia Đoạn Thu tự nhiên cũng sẽ không công kích. Hắn nghi ngờ hỏi, thế nào, phía trước có quái vật gì sao? Tuổi trẻ mạo hiểm giả ngừng lại, thở hổn hển mấy cái nói. Bằng hữu, phía trước rất nguy hiểm, có một con siêu cấp lợi hại lãnh chúa và vài chỉ tăng ác đồ tề. Đã làm rơi mất rất nhiều người, không có 65 cấp phong hào cường giả thực lực tuyệt đối không nên đi tới, ngay ở phía trước sao? Đoạn Thu nghe xong hỏi. Không sai, ta đi trước, chúc ngươi may mắn, người mạo hiểm này nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, ngay sau đó một cái quang hệ khôi phục ma pháp liền đối hắn thả ra. Quá khứ, Đoạn Thu thực lực rất mạnh, người mạo hiểm này căn bản không có phản ứng tới, chờ hắn phản ứng tới sau mới phát hiện là khôi phục ma pháp. Ngừng lại đối Đoạn Thu hô, cảm ơn huynh đệ, hữu duyên gặp lại, mạo hiểm giả rời đi về sau. Đoạn Thu cũng ra tốc hướng phía trước tiến đến, nhanh chóng đi tới chừng 5 phút, Đoạn Thu đi tới một cái hình cung quạng mỏ. Cái này quạng mỏ diện tích rất lớn, Đoạn Thu sau khi đi vào liền thấy cách đó không xa ngay tại chiến đấu phát sinh. 5 con hình thể to lớn hình người tử linh quái vật ngay tại điên cuồng công kích chung quanh mạo. Hiểm giả, đây chính là tăng ác đồ phu, tăng ác đồ tể nhìn liền cùng Stitches. Bất quá càng thêm to lớn, toàn bộ thân thể đều là ghép lại lên, vũ khí đều là rất lớn khảm đao cùng lang nha bổng. Mỗi tên tăng ác đồ tể dáng vẻ cũng khác nhau, có mang theo một cái kim loại mũ giáp, có thậm chí trên bụng là khảm nạm lấy màu đen kim loại Tamani, ngoại trừ tăng ác đồ tể bên ngoài. Còn có một con tử linh sinh vật, cái này tử linh sinh vật rất nhớ địa ngục chó. Bất quá lại có cao hơn 2 mét, Đoạn Thu chưa từng gặp qua loại này tử linh sinh vật. Bất quá nó thủ hộ tại một viên lóe lên quang mang thủy tinh bên cạnh. Đoạn Thu sử dụng ảnh hồn mặt nạ rút ngắn khoảng cách quan sát. Về sau liền minh bạch vì cái gì mạo hiểm giả ở chỗ này chiến đấu. Thủy tinh là năng lực thủy tinh. Viên này thủy tinh phải có cao hơn 1 mét. Nhưng kỳ thật có thể sử dụng địa phương chỉ có trung tâm không tới tay cỡ bàn tay khu vực. Bàn tay lớn nhỏ năng lực thủy tinh đã coi như là cực phẩm năng lực thủy tinh. Để một không có năng lực mạo hiểm giả sử dụng có thể trực tiếp biến thành siêu cường năng lực giả. Cái này quạng mỏ quá lớn, Đoạn Thu trong lúc nhất thời cũng không biết đồng đội có hay không tại nơi này. Cho nên cũng không có bộc phát toàn lực, mà là lặng lẽ tại bốn phía quan sát, bên này có tiếp cận 300 mạo hiểm giả các chủng tộc mạo hiểm giả. Nhân loại có gần 150 người, ngoài ra còn có thú tộc, tinh linh tộc, hồn linh thành, cũng không biết chủng tộc khác mạo hiểm giả là thế nào tới. Vẹn vẹn là một chỗ liền có hơn phân nửa chủng tộc khác mạo hiểm giả. Cái này quạng mỏ đoán chừng chủng tộc khác mạo hiểm giả sẽ càng nhiều. Bình thường đều rất ít gặp chủng tộc khác mạo hiểm giả. Mặc kệ là đối địch vẫn là thân mật, nhưng bây giờ lại đều đến đây. Liên tưởng đến nơi này cùng tử linh có quan hệ, những này chủng tộc phái ra bộ đội tiến về nơi này khẳng định là muốn lấy được cái gì. Bằng không thì cũng không có khả năng tụ tập nhiều như vậy. Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội ngành tình báo đều không có đạt được liên quan tới nơi này tin. Tức, điều này nói rõ bí mật chỉ nắm giữ tại số ít người trong tay. Hết chương.